Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3201. Chương 3201. Ưu thế. A, Bạch Vũ Triết có chút buồn bực. Tuy nói hấp thu là có chút lực cản, nhưng cũng không có cái gì phương pháp đặc thù a. Thế là mở miệng nói ra, "Không cần a, liền dùng bình thường thủ đoạn, trực tiếp đem kia cỗ đặc thù năng lượng sức chống cự nghiền ép liền có thể hấp thu a." Mấu chốt là, chúng ta làm sao đều nghiền ép không được a. Tôn Kính Hoành im lặng nói, hắn hiện tại chân chính thực lực, kỳ thật vẫn là so Bạch Vũ Triết mạnh hơn một chút. Nếu như có thể nghiền ép, Bạch Vũ Triết có thể làm đến không có đạo lý hắn làm không được a. Lại nói, còn có cái mạnh hơn Cổ Thanh Vân không phải cũng đồng dạng không làm được sao? Cái này kỳ quái a. Dựa vào cái gì thực lực yếu nhất Bạch Vũ Triết có thể làm đến, mà bọn hắn lại không được đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực mạnh, cho nên trong này ẩn chứa những cái kia cổ quái lực lượng đối với bọn hắn đến nói không có tác dụng? Rồi, ngẫm lại cũng không đối a. Bọn hắn không có cách nào hấp thu, kỳ thật chính là làm không được giống Bạch Vũ Triết nói tới như vậy. Trực tiếp đem cỗ lực lượng kia cho nghiền ép, kia một tia lực lượng mặc dù số lượng cực ít, nhưng bọn hắn chính là áp chế không nổi. Cho nên, hai người đều một mặt tò mò nhìn Bạch Vũ Triết, muốn nghe một chút nhìn có phải là có cái gì giải thích. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, tại xác định bên cạnh không có cái gì nguy hiểm sau đó, hắn đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ Cửu Long đỉnh bên trong phóng ra, để các nàng cũng thử một lần, có hay không có thể hấp thu cái này kim thủy bên trong lực lượng. Hai nữ hiện tại cũng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá Bạch Vũ Triết để các nàng làm như thế, vậy liền lập tức chấp hành. Một hồi sau đó, hai người bọn họ trong tay kim sắc giọt nước biến thành màu trắng. Rất hiển nhiên, các nàng thành công đem bên trong kia cỗ đặc thù lực lượng cho hấp thu. Thật chẳng lẽ là thực lực thấp người mới có thể hấp thu? Cổ Thanh Vân một mặt không dám tin, trước kia chưa từng có đụng phải loại tình huống này a. Nếu như nói cảnh giới thấp mới có thể hấp thu cái này quá không hợp lý. Đại không được cũng chính là hấp thu vô dụng mà thôi. Có thể mấu chốt là bọn hắn trấn áp không được kia một tia năng lượng. Tựa hồ rất cao cấp, nhưng Bạch Vũ Triết cái này ba cái cảnh giới thấp người lại có thể làm. Có phải hay không là ba người các ngươi là từ hạ giới phi thăng quan hệ mới có thể hấp thu? Tôn Kính Hoành sau khi suy nghĩ một chút, làm ra cái kết luận này, đám người rõ ràng sững sờ, nói không chính xác thật đúng là nguyên nhân này a. Nếu thật là như vậy, kia hạ giới phi thăng lên người tới, kia thật chiếm cứ không ít ưu thế. Bất quá ngẫm lại cũng là có nhất định đạo lý, từ nhân giới phi thăng lên đến có thể có mấy cái a. Mà lại, chỉ cần có thể phi thăng, tại nhân giới đều xem như bất thế gia kỳ tài, đến thần giới bọn hắn cũng giống vậy đều là thiên tài. Nhưng mấu chốt là, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người kỳ thật cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Cho nên nghĩ cảm giác có chút buồn bực, bọn hắn không biết là Bạch Vũ Triết ba người là hạ giới phi thăng giả đây là nguyên nhân một trong. Còn có chính là mặc kệ là Bạch Vũ Triết hủy diệt thần lực, vẫn là Lâm Hinh Vân kia thuần âm thánh thể vốn có thuần âm thần lực, hoặc là hấp thu băng chi nguyên độc Cô Ngạo Tuyết, ba người bọn họ vốn có lực lượng, đều là đứng đầu nhất loại kia. Mặc dù Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân ở phương diện này kỳ thật cũng không kém, nhưng nói tóm lại vẫn là hơi thấp một cái nhỏ cấp độ. Mấu chốt là bọn hắn không phải phi thăng giả. Sau đó, Bạch Vũ Triết phu thê ba người liền bắt đầu không chút kiêng kỵ hấp thu kim hồ chi thủy bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Mà Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân hai người chỉ có thể là ở bên cạnh nhìn. Không thể không nói,